Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn nhìn Hoàng Mậu Nghiệp tràn đầy sự khinh thường. Hiển nhiên hắn cực kỳ thất vọng về năng lực nói chuyện của người nhà họ Hoàng. Tan họp. Tô Trung Hòa không biết phe phái địa phương còn có bao nhiêu chuẩn bị đằng sau. Cho nên, khi hắn nhìn thấy mọi người có sự e ngại, hắn quyết định kết thúc cuộc họp. Vấn đề hôm nay sẽ được thảo luận tại cuộc họp thường vụ vào thứ hai tuần sau. Hiện tại, ta nghĩ với trạng thái của mọi người bây giờ cũng không bàn ra được kết quả gì đâu. Thậm chí không cho Cố Thanh Tùng bất cứ cơ hội lên tiếng nào, hắn đã bước thẳng ra khỏi phòng họp. Chương 2313. Bị thời thế nhấn chìm ý ông chủ, là do sai sót của ta. Lý Kỳ Xương chạy theo Tô Trung Hòa. Vừa vào đến phòng, không đợi Tô Trung Hòa ngồi vững, Lý Kỳ Xương đã lập tức chủ động nhận sai, gây ta không tìm hiểu rõ ràng tình huống là sai lầm thứ nhất của ta. Sai lầm thứ hai là ta không có bất kỳ chuẩn bị nào trước việc ban thư ký dám thay đổi nội dung báo cáo. Ta không trách ngươi. Tô Trung Hòa lắc đầu, biểu hiện không còn tức giận như vừa rồi, để thời gian ngươi đến đây không lâu. Đám người kia cả gan làm loạn, ngay cả ta cũng không ngờ bọn hắn lại có thể dối trời vượt biển như vậy. Tiếp theo, ngươi sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ diễn biến tiếp theo của vấn đề này. Tô Trung Hòa đốt điếu thuốc. Từ những sai sót còn thiếu trong biên bản cuộc họp này phải được xử lý đến cùng. Ta không muốn nghe lời bào chữa của bọn hắn, ta chỉ muốn những kẻ mà ta đã xử lý phải trả giá. Loại sai lầm này không còn có thể dùng lý do sơ suất để bào chữa, dùng từ lơ là nhiệm vụ thì thích hợp hơn. Lý Kỳ Xương liều mạng gật đầu. Hắn biết rõ lý do ban thư ký đưa ra chẳng qua là thời gian quá gấp hoặc cầm nhầm mà thôi. Tuy nhiên, thái độ của Tô Trung Hòa trong chuyện này là giết không tha. Tội danh thất trách được đưa ra, nói thẳng là tước chén cơm của người khác. Ai ngoi đầu lên, đánh rụng người đó. Bất luận ngươi là con hổ hay là con muỗi, lần này Tô Trung Hòa có giết nhầm cũng không buông tha. Hắn lăn lộn trong quan trường nhiều năm, hắn chưa bao giờ thiếu can đảm và dũng khí để đưa ra quyết định này. Thông báo cho Quý Hưng Thịnh và Nhậm Thiết Quân đến phòng làm việc của ta. Đúng rồi, thông báo cho Kỳ Đồng Quỷ luôn. Tô Trung Hòa rít thuốc lá. Đi xã hội bây giờ còn có kiểu người muốn chơi như vậy sao? Ta ngược lại muốn xem những người đó có thể lấy ra được thủ đoạn gì. Mặt hồ tĩnh lặng nhưng sâu trong lòng hồ lại có dòng nước ngầm dâng trào. Câu nói này có thể là chú thích thích hợp nhất cho quan trường Thiên Nam sau cuộc họp. Sau khi cuộc họp kết thúc, ông chủ Tô đã gặp Nhậm Thiết Quân và Kỳ Đồng Quỷ của Lục Phiến Môn, Quý Hưng Thịnh của hệ thống giám sát. Một bí thư tỉnh liên tục gặp gỡ các nhân vật quan trọng trong bộ thực thi pháp luật. Điều này rõ ràng đã tạo ra một bầu không khí bất thường. Nó cũng dẫn đến sự tò mò và sợ hãi của những người khác trong quan trường. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có manh mối để tìm ra. Kỳ Đồng Quỷ cũng được gọi, hiển nhiên đây là báo hiệu Tô Trung Hòa muốn ra tay với nhà họ Hoàng. Không khó để đi đến kết luận này. Dù sao Nhậm Thiết Quân cũng là thân tín được Tô Trung Hòa cố ý điều đến. Nhưng một người khóc lóc trước mộ phần như Kỳ Đồng Quỷ cũng lọt vào mắt ông chủ Tô. Hiển nhiên cái tát vào mặt Hoàng An Quốc của người này đã phát huy tác dụng rất lớn. Không ít người sinh ra khâm phục trí tuệ chính trị của Kỳ Đồng Quỷ. Khóc trước mộ chẳng qua là hạ thấp mình chiều theo ý muốn của người khác, đó là đỉnh cao của sự xu nịnh. Nhưng có thể quả quyết vạch mặt với nhà họ Hoàng, dùng một cái tát để nhập đội với Tô Trung Hòa không phải bản lĩnh người bình thường có được. Nhưng hết thảy cũng chỉ là suy đoán. Ngay cả Lý Kỳ Xương cũng không có tư cách dự thính những cuộc gặp mặt này huống chi là người khác. Đương nhiên, nội dung những cuộc trò chuyện này của ông chủ Tô đã trở thành bí mật vĩnh viễn ngoại trừ những bên liên quan. Sẽ chết người đấy, chắc chắn. Đây là kết luận mà Hách Liên Thành đưa ra sau khi phân tích cuộc họp. Ánh mắt hiện lên sự mờ mịt và mất hết cả hứng khiến Lục Viễn khắc sâu ấn tượng. Điều gì có thể khiến một người thành công có chức vụ ở quan trường bỏ hết mọi thứ để nghiên cứu vũ trụ? Nói trắng ra còn không phải Hách Liên Thành thất vọng với tình huống ngươi lừa ta gạt. Lục đục với nhau mới khiến hắn sinh ra suy nghĩ như vậy sao? Cho nên, hắn cảm thấy cuộc đời quá ngắn ngủi. Một người nhỏ bé thật sự không đáng tập trung tinh lực vào những điều vô nghĩa như vậy chứ đừng nói đến việc mất đi sinh mạng quý giá nhất. Những người khác có biết sẽ chết người hay không? Đương nhiên biết. Bất luận Tô Trung Hòa hay là Cố Thanh Tùng, thậm chí Hoàng Mậu Nghiệp và những ông chủ khác trong cuộc họp đều biết rõ một khi sự việc phát triển đến mức này thì không có đường quay lại nếu không có một vài người chết. Những cuộc đấu tranh ở quan trường không tốt hơn chém giết trong giang hồ bao nhiêu, đều tàn nhẫn và đẫm máu. Nhưng tất cả mọi người không ngờ người chết đầu tiên trong ủy ban tỉnh lại là một nhân vật nhỏ bé đến không thể nhỏ hơn, Một người lương thiện làm việc trong ban thư ký ủy ban tỉnh mấy chục năm, nhưng chưa để lại ấn tượng gì với nhiều ông chủ. Điều bất ngờ hơn nữa là cái chết của người này đã hoàn toàn đẩy quan trường Thiên Nam lên đầu sóng ngọn gió. Mọi thứ đều không thể đoán trước, không ai có một kế hoạch hoàn hảo. Nhân vật nhỏ bé này tên Thôi Kiến Dũng. Một cái tên phổ biến vào những năm 70, sinh ra trong một gia đình công dân bình thường. Cộng với ngoại hình bình thường và cái đầu hói mặc dù mới hơn 40 khiến hắn trở thành loại người tầm thường nhất trong đám đông. Nói tóm lại, hắn chỉ là một người bị thời thế nhấn chìm. Nếu không có tình huống gì bất ngờ xảy ra, Thôi Kiến Dũng sẽ già đi một cách bình thường, cuối cùng chết đi mà không có tiếng tăm gì, không được ai nhớ kỹ. Điều duy nhất có thể để lại là căn nhà cùng với tiền lương tiết kiệm mấy năm. Nhưng vận mệnh của con người kỳ quái như vậy đấy. Cẩn thận, chặt chẽ, thậm chí có thể dùng từ khúng núng để hình dung phong cách làm việc của người này. Chính tính cách đó đã khiến hắn rơi vào bẫy thiếu hiểu biết. Phải biết rằng điều duy nhất mà người bình thường có thể làm trong tình huống hỗn loạn là thuận theo dòng chảy, cố gắng hết sức để vượt qua nó với thái độ khiêm tốn. Suy cho cùng, sự hỗn loạn là sân khấu dành cho những thành tựu lớn, là thiên đường cho những kẻ giả tâm. Chương 2314. Hùng chết để gia, người ta chết để tiếng Thôi Kiến Dũng chẳng phải là cái gì. Cứ như thể ông trời đã trêu đùa hắn, khiến hắn, một người lương thiện và khiêm tốn trở thành nạn nhân đầu tiên trong cuộc hỗn loạn này. Nhiều người cho rằng hắn chết vì nhút nhát. Thực ra theo quan điểm của Thượng Đế, hắn chết vì thấp kém. Khi một con cừu bị nhốt và đồng hóa quá lâu, nó sẽ hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Nó cho rằng mình là người tốt nhưng lại không hiểu rằng dù một người lăn lộn trong giang hồ hay là quan trường, càng có khí chất thổ phỉ thì càng ít bị người ta khinh thường. Ông trời coi vạn vật như súc sinh, cho nên hắn chết. Sự việc bắt đầu từ Lý Kỳ Xương. Từ lúc được Tô Trung Hòa trao cho Thượng Phương Bảo Kiếm để điều tra vụ bản báo cáo ghi thiếu nội dung, Lý Kỳ Xương đã hoàn toàn trút bỏ nỗi oán hận trong lòng. Cái này không đáng trách. Mặc dù một chiêu này dùng để đối phó ông chủ Tô, nhưng Lý Kỳ Xương mới là người bị hại lớn nhất. Hắn biết, nếu không phải hắn được ông chủ tin tưởng, sự kiện lần này có thể dễ dàng hủy hoại sự nghiệp, thậm chí cả cuộc đời chính trị của hắn. Gác lại ảnh hưởng mà khoảng cách quá lớn về địa vị sẽ gây ra cho cuộc đời hắn, còn rắn độc Cẩm Tú núp trong bóng tối kia sẽ xử lý hắn như thế nào? Lý Kỳ Xương không dám nghĩ. Vì thế, Lý Kỳ Xương đã tìm Thôi Kiến Dũng chịu trách nhiệm quản lý việc lưu trữ và liên lạc tài liệu, một người nổi tiếng trung thực. Người vẫn còn ăn cơm được à? Thôi Kiến Dũng rất dễ tìm. Chỉ cần người ở ủy ban tỉnh vài tháng đều biết người này tiết kiệm đến mức khiến người ta kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nỡ ăn một bữa sáng trị giá 1,5 tệ bên ngoài. Bữa sáng do ủy ban cung cấp với giá 5 hào là lựa chọn hàng đầu của hắn. Đã nhiều năm như vậy, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cho dù là cuối tuần, hắn cũng đi bộ đến ủy ban để ăn sáng. Giọng nói của Lý Kỳ Xương rất lớn. Điều này khiến cho không ít các đồng nghiệp đang ăn sáng phải ngẩng đầu lên. Phản ứng đầu tiên của Thôi Kiến Dũng là đứng lên giống như đại đa số người bình thường trên thế giới này khi gặp chuyện bất ngờ, sau đó bắt đầu xin lỗi Lý Kỳ Xương có địa vị và quyền lực cao hơn mình. Ngay cả khi bản thân hắn cũng không biết mình sai ở đâu, sự mặc cảm tự ti đã khắc sâu trong xương khiến hắn thực hiện hành động hết sức tự nhiên này. Thật xin lỗi, thư ký Lý. Thôi Kiến Dũng nói, thì hôm nay có món cháo bí đỏ. Ta hay tăng ca cho nên dạ dày không được tốt, cũng muốn ăn nhiều hơn một chút. Bốp. Bây giờ đang là thập niên 90, không phải là thời đại mà mạng lưới truyền thông trong tương lai phát triển đầy đủ. Việc ra tay trong ủy ban tỉnh không quá hiếm thấy. Cho nên, Lý Kỳ Xương đã dùng một cái tát cắt ngang lời giải thích của Thôi Kiến Dũng. Ngươi có biết bản báo cáo nội dung cuộc họp mà ngươi giao cho ta bị thiếu hay không? Sau khi trút giận bằng một cái tát thật mạnh, Lý Kỳ Xương đã ngăn chặn đối phương phản công từ góc độ giải quyết việc chung. Ngươi không biết rằng khi ghi biên bản cuộc họp quan trọng phải đối chiếu kỹ lưỡng bằng máy ghi âm sao? Sau khi đạt đến cấp bậc nhất định trong quan trường, không việc nào là việc nhỏ. Thôi Kiến Dũng chịu một cái tát lập tức tay chân trở nên luống cuống. Hùng chết để gia, người ta chết để tiếng. Đây là câu tục ngữ người xưa để lại. Phải thừa nhận rằng câu tục ngữ này rất có lý. Bản chất của những cuộc đấu tranh của hầu hết mọi người từ khi sinh ra đều là để giữ thể diện. Có rất ít người có thể sống cả đời mà phớt lờ cái nhìn của người khác. Có điều gì đáng xấu hổ hơn việc bị tát vào mặt ở nơi công cộng? Không nói cái khác, tối thiểu trong cuộc đời hơn 40 năm của Thôi Kiến Dũng, đây là lần đầu tiên hắn mất mặt. Nếu đổi lại lúc vừa mới bước ra xã hội, góc cạnh còn chưa mài mòn, có lẽ hắn còn có 50% dũng khí để phản lại. Nhưng bây giờ, điều duy nhất Thôi Kiến Dũng có thể làm là tận sức giải thích và cười làm lành, cho dù kinh nghiệm của hắn nhiều hơn Lý Kỳ Xương, hơn nữa tuổi tác cũng lớn hơn đối phương hai chữ số. Lý do cơ bản cho tất cả những điều này là sự khác biệt về địa vị rất lớn giữa hai người. Dù sao Lý Kỳ Xương là thư ký của ông chủ Tô, còn Thôi Kiến Dũng chỉ là một người vô hình trong ủy ban tỉnh. Nếu không phải trong ban thư ký có quá nhiều chuyện vặt vãnh cần có vật tế thần để giải quyết tất cả, hắn đã sớm bị đá ra khỏi cơ quan có thực quyền không nhỏ này. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thư ký Lý, người bớt nóng trước đã. Thôi Kiến Dũng xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng. Hắn vội vàng không người xoa dịu cơn giận của Lý Kỳ Xương. Đã nửa tiếng trôi qua sau khi cuộc họp tổng kết của ông chủ Tô kết thúc, nhưng có vẻ như Thôi Kiến Dũng không nhận được bất kỳ tin tức nào. Có thể thấy mối quan hệ của hắn cằn cỗi đến cỡ nào? Ngươi không biết. Vậy để ta nói cho ngươi biết. Thật ra, Lý Kỳ Xương là một trong số ít người tôn trọng nhân vật nhỏ như Thôi Kiến Dũng. Tuy nhiên, sự việc ngày hôm nay gần như khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Lúc này, hắn không cảm thấy nhân vật trước mặt mình đáng thương đến cỡ nào. Lý Kỳ Xương nắm lấy cổ áo của Thôi Kiến Dũng, ghé sát vào tai đối phương, lạnh lùng lên tiếng. Đề biên bản cuộc họp sáng nay ngươi đưa cho ta thiếu chủ đề quan trọng nhất, khiến ông chủ Tô vô cùng tức giận. Ngươi đừng dùng lý do sơ suất để lừa gạt ta. Đây là tội thất trách, hậu quả là ngươi sẽ bị khai trừ. Năm chữ ơi ngươi sẽ bị khai trừ gì giống như sấm sét giữa trời quang, hoàn toàn đánh tan phòng tuyến tâm lý vốn yếu ớt không chịu nổi của Thôi Kiến Dũng. Hắn gần như sụi lơ xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Chương 2315. Con cừu ngoan ngoãn Lý Kỳ Xương có chút bất ngờ đối với sự mềm yếu của Thôi Kiến Dũng. Từ lúc vung cái tát uy hiếp đến tận bây giờ, thật ra hắn chỉ có một mục đích, ép tên gia hỏa này nói ra ai giở trò sau lưng, sau đó từ lỗ hổng điều tra nguồn gốc. Ai muốn ta chết, ta muốn người đó vong. Đây là phản công của Lý Kỳ Xương, cũng là phản công của Tô Trung Hòa. Thật ra, ngay từ lúc ban đầu, Lý Kỳ Xương biết rất rõ Thôi Kiến Dũng có tính cách gì. Loại người này sẽ gan to bằng trời sửa lại bản báo cáo sao? Đừng nói là hắn, toàn bộ ủy ban tỉnh chỉ sợ không ai tin. Tuy nhiên, do kinh nghiệm còn chưa nhiều, Lý Kỳ Xương hiển nhiên tin tưởng Thôi Kiến Dũng là loại người cứng rắn hơn. Ban đầu, hắn đoán nếu là người bình thường, để tự vệ, người đó sẽ khai ra ai giở trò quỷ, nhưng phản ứng của Thôi Kiến Dũng lại là ngẩn ra tại chỗ, sau đó bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trong căng tin hoàn toàn yên tĩnh. Nhân viên phục vụ không ai dám bước lên khuyên can. Những đồng nghiệp còn đang ăn sáng lại càng câm như hến. Không một ai dám lội vào vũng nước đục này. Đưa hắn đến bệnh viện đi. Lý Kỳ Xương cố gắng kìm nén sự bực bội trong lòng, đi chờ sau khi hắn tỉnh lại, gọi hắn đến gặp ta. Nói cho hắn biết, chuyện này không tra ra được manh mối, tuyệt đối không xong đâu. Khi Thôi Kiến Dũng tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt hắn là căn phòng bệnh trắng như tuyết cùng gương mặt già nua tràn đầy lo lắng của vợ. Lão Thôi, ngươi làm ta sợ muốn chết, vợ của hắn lo lắng nói, ê bây giờ, ngay cả tiền lương của cơ quan ta còn không trả được, nếu ngươi có chuyện gì bất trắc, nhà chúng ta phải làm sao bây giờ? Con của chúng ta phải làm sao bây giờ? Đôi mắt trống rỗng của Thôi Kiến Dũng phải mất rất lâu mới tập trung lại được. Đầu tiên, hắn quan sát xung quanh, thấy không có ai. Hắn lập tức dùng giọng điệu sợ hãi thuật lại những gì xảy ra ngày hôm nay. Vậy ngươi nên giải thích cho rõ ràng ngươi nói là thật. Không thì chúng ta mua ít rượu và thuốc lá đến gặp thư ký Lý. Nói không chừng đối phương có lòng tốt sẽ tha thứ cho ngươi. Nghe kể xong, sự lo lắng của người vợ lập tức chuyển từ chồng sang sự việc. Hiện tại, cơ quan của nàng bắt đầu sa thải người. Nàng còn chưa bị động đến là vì có chồng đang công tác tại ban thư ký ủy ban tỉnh. Nếu chồng cũng bị đuổi việc luôn, mọi chuyện sẽ sụp đổ. Trời sập không phải chỉ Thôi Kiến Dũng không còn tiền lương, mà là mất đi thân phận này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống ngày sau. Có thể Thôi Kiến Dũng thuộc tầng dưới chót trong ủy ban tỉnh, có hay không cũng được. Nhưng người ngoài lại không nghĩ như vậy. Thuyền nát còn có 3.000 cái đinh, lạc đà gầy còn hơn ngựa báo. Có trời mới biết Thôi Kiến Dũng ở cái nơi như vậy có mối quan hệ bí mật nào hay không? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nói cách khác, tiểu nhân vật Thôi Kiến Dũng là trụ cột chính cống trong gia đình. Một khi mất đi thân phận này, mọi thứ đều tan thành mây khói. Đây là đả kích mà nhà họ Thôi không thể thừa nhận. Thực ra tài liệu đó không hề được lưu giữ, Lúc đó ta đã cố gắng tìm máy ghi âm để kiểm tra. Thôi Kiến Dũng không ngừng lẩm bẩm, lại nhìn thư ký của ông chủ Vương Lập Cường là Tiểu Mã phụ trách ghi chép lúc đó lại có việc, ông chủ Tô cần gấp, trưởng phòng Trương thì lại nhãi ta cả ngày không có năng lực. Thôi Kiến Dũng nói lời như vậy 4-5 lần, sắc mặt đau khổ của hắn đã bộc lộ sự bất đắc dĩ của một tiểu nhân vật. Vậy ngươi hãy nói rõ tình huống cho thư ký Lý biết đi. Vợ của hắn đưa ra ý kiến. Không được, để sắc mặt Thôi Kiến Dũng càng lúc càng trắng bệch. Hắn đột nhiên ngồi bật dậy giống như mèo bị giẫm phải đuôi, về nếu ta nói ra, chẳng phải ta sẽ đắc tội với ông chủ Vương Lập Cường sao, còn đắc tội với ông chủ Trương nữa, tuyệt đối không được. Nếu ta làm thế, ta sẽ không ở lại được. Hơn nữa, ta không có chứng cứ chứng minh đây không phải lỗi của ta. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Thôi Kiến Dũng cứ như vậy ròng rã 2 ngày. Trong 2 ngày này, Thôi Kiến Dũng vô cùng hối hận. Vô số lần tưởng tượng về việc ngày hôm đó hắn không đi làm sớm để dọn dẹp văn phòng sẽ tuyệt vời đến thế nào. Như vậy, hắn sẽ không rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Vợ đi làm, trong khoảng thời gian hắn nằm viện, không có bất kỳ đồng nghiệp nào đến thăm hắn. Duy nhất đến gặp hắn là 2 nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Hiển nhiên, Lý Kỳ Xương cũng không vì Thôi Kiến Dũng nhu nhược mà ngừng điều tra việc này. Thôi Kiến Dũng không dám đắc tội bất cứ người nào đã để lại một lá thư cho vợ vào đêm khuya 2 ngày sau đó, một lần nữa bước vào văn phòng mà hắn đã làm việc gần 20 năm. Nơi này có thanh xuân, có vinh quang, có kiêu ngạo của hắn. Chỉ cần hắn ở nơi này một ngày, người thân ở nhà sẽ luôn ngưỡng mộ hắn, vợ hắn sẽ không bao giờ mất đi nguồn thu nhập tài chính. Cứ tiếp tục như vậy ta sẽ bị đuổi việc vì thất trách mất. Ta phải làm sao bây giờ? Đứa nhỏ làm sao bây giờ? Vợ làm sao bây giờ? Ba mẹ làm sao bây giờ? Nhưng ta phải nói sao đây? Đắc tội nhiều đại nhân vật như thế, không có chứng cứ, kết quả của ta có tốt hơn so với việc không nói bao nhiêu đâu. Nam nhân sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu vừa lẩm bẩm vừa quét dọn căn phòng sạch sẽ một lần nữa. Sau đó, hắn nằm trên ghế salon tiếp tục lải nhải, cảm thấy tim quặn đau như có cái gì đó nhảy ra. Sau đó, hắn cứ thế chết đi. Hãy học tập chăm chỉ, đừng gây rắc rối. Khi có chuyện xảy ra thì phải kiên nhẫn. Chúng ta là người bình thường nên không được xung đột với người khác. Ăn những gì có thể, chăm sóc bản thân và chăm sóc mẹ, đây là những lời cuối cùng Thôi Kiến Dũng để lại cho con trai của mình. Khi một người nhỏ bé không có sự tàn nhẫn, hắn sẽ trở thành một con cừu. Điều đáng buồn là con cừu này không nghĩ mình có vấn đề gì, cố gắng bắt con cháu của nó tiếp tục làm những con cừu ngoan ngoãn. Thật đáng tiếc khi thế giới mạnh được yếu thua sẽ không thay đổi vì sự yếu đuối và lòng tốt của bất kỳ ai. Chương 2316. Vùng vẫy dậy chết thế giới sẽ không thay đổi vì ai và chắc chắn sẽ không dừng lại vì ai. Nếu cái chết của Thôi Kiến Dũng không phải trong phòng thư ký ủy ban tỉnh, chỉ sợ cả đời này của hắn sẽ không nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Nếu nhìn từ góc độ của một người ngoài cuộc, chết trong ủy ban tỉnh chỉ sợ là quyết định sáng suốt nhất mà cả đời tiểu nhân vật này đã làm. E rằng Thôi Kiến Dũng cũng không ngờ hắn như một người trong suốt gần 20 năm lại trở thành một người nổi tiếng sau khi chết. Phản ứng trước cái chết của con người nhỏ bé này khác nhau tùy theo từng khu vực. Chuyện này có thể bám vào để tiến hành. Đây là phản ứng đầu tiên của Tô Trung Hòa. Tô Trung Hòa hoàn toàn không đề cập đến việc 2 ngày trước hắn muốn từ Thôi Kiến Dũng chém tận giết tuyệt. Ngược lại sau khi biết Thôi Kiến Dũng chết trong ủy ban, phản ứng đầu tiên của hắn là phóng đại sự việc. Hàng trang múa kiếm ý tại bái công. Đánh giá từ tài liệu cuộc họp, 2 người trong ban thư ký, từ Vương Lập Cường đến Lưu Vinh rõ ràng đều có quan hệ ràng buộc với Cố Thanh Tùng. Nếu không nhân cơ hội này nắm giữ hoàn toàn ban thư ký, Tô Trung Hòa sẽ không bao giờ ngồi tới vị trí hiện tại. Làm việc chăm chỉ mà không phàn nàn. Trong cuộc họp, sắc mặt Tô Trung Hòa trở nên nặng nề, như thể đã mất đi một người bạn thân hay một trụ cột trong gia đình. Không ai có thể tưởng tượng chỉ 2 ngày trước, hắn còn có ý định đuổi Thôi Kiến Dũng ra khỏi ủy ban tỉnh một cách lạnh lùng. Tại sao khối lượng công việc của một người có thể nặng nề đến tình trạng này, những người khác ngồi đó ngó sao? Rầm. Cuốn sổ đăng ký nặng nề được Tô Trung Hòa ném trước mặt ông chủ Lưu của ban thư ký, vì hơn 10 năm qua, nhiệm vụ đăng ký, trích lục và truyền đạt gần 200.000 biên bản cuộc họp đều được giao cho một người. Nếu Thôi Kiến Dũng chết vì làm việc quá sức, người sẽ phải chịu trách nhiệm. Lời nói nhẹ nhàng của Tô Trung Hòa đã đưa cái chết của Thôi Kiến Dũng ra khỏi vòng xoáy quan liêu. Đồng thời đổ lỗi lên đầu ông chủ Lưu. Ông chủ Tô, ta đích thật phải gánh một phần trách nhiệm về cái chết của tiểu thôi, nhưng việc khẩn cấp bây giờ là làm thế nào giải thích với người nhà của hắn và truyền thông xã hội, còn có sự lười biếng của ban thư ký. Ông chủ Trương đứng dậy, thái độ cực kỳ thành khẩn. Hắn biết rất rõ hiện tại hắn không thể trốn tránh bất kỳ vấn đề nào, giải pháp tốt nhất là tự mình nhận lấy trách nhiệm trước rồi tìm những vật tế thần khác để mọi chuyện qua đi. Rõ ràng hắn đã đánh giá thấp thái độ của ông chủ Tô đối với các phe phái địa phương. Ngươi không cần gánh chịu một phần trách nhiệm, ngươi phải gánh chịu toàn bộ. Tô Trung Hòa cắt ngang lời nói của ông chủ Trương, ánh mắt sắc bén như con kềnh kềnh phát hiện con mồi, "Gây ta chỉ hỏi ngươi một câu, hiệu quả làm việc của ban thư ký thấp có phải là do ngươi lơ là nhiệm vụ?" "Vâng." Mặc dù trong đầu ông chủ Trương có vô số lời bào chữa, nhưng xét từ vị trí và chức năng của hắn thì sai lầm này không thể tránh khỏi. Việc Tô Trung Hòa cắt ngang câu hỏi khiến trong lòng hắn dâng lên một cơn ớn lạnh. Cuộc họp lâm thời này có vẻ không hề dễ dàng như mong đợi. Mấy năm gần đây sức khỏe của ta có chút vấn đề nên đã lơ là trong công việc, ta sẽ tự kiểm điểm sâu sắc. Ông chủ Trương vẫn còn đang vùng vẫy giãy chết. Bởi vì cuộc họp hôm nay là cuộc họp của bí thư tỉnh, Cố Thanh Tùng không có quyền tham dự. Điều này dẫn đến lực lượng phe địa phương đối kháng không mạnh, hơn nữa Tô Trung Hòa còn nắm hoàn toàn quyền chủ động cuộc họp trong tay. Đừng nói nữa, nếu sức khỏe không tốt thì nghỉ hưu đi. Nếu viện dưỡng lão ở Thiên Đô không hoạt động, ta sẽ tìm một cái ở Thịnh Kinh cho ngươi. Tô Trung Hòa lại cắt ngang lời nói của ông chủ Trương. Hắn quay người về phía ông chủ Lâm phòng tổ chức, để ta đề nghị ông chủ Trương nên về nghỉ dưỡng một khoảng thời gian, chờ sức khỏe của hắn khôi phục hoàn toàn, khi đó hãy quay lại phụ trách công việc. Thời gian này sẽ tạm thời để lão Triệu kiêm nhiệm công việc của hắn. Sắc mặt ông chủ Trương trở nên trắng bệch. Bất cứ ai tin vào lời nghỉ ngơi thật tốt rồi quay lại công việc, hoặc qua một khoảng thời gian nữa, người đó là kẻ ngốc. Một củ cà rốt và một cái hố. Một khắc hắn rời khỏi chức vụ này, vị trí người phụ trách ban thư ký sẽ không còn thuộc về hắn nữa. Tô Trung Hòa tuyệt đối hung ác. Hắn muốn đuổi Trương Minh ta ra khỏi quan trường Thiên Nam mà. Người có ý kiến gì hay không? Tô Trung Hòa nhìn chằm chằm Trương Minh, "Vậy ta không muốn bởi vì sự thất trách của ngươi mà mất đi một người nữa. Dù sao ngươi cũng là cán bộ kỳ cựu." "Không có." Trương Minh nhìn quanh phòng họp, phát hiện không có bất kỳ ai muốn đứng ra, sắc mặt lại càng đau khổ hơn. Là một người kỳ cựu trong quan trường, hắn chắc chắn hiểu ý của Tô Trung Hòa. "Hiện tại ngươi từ chức, ta sẽ giữ lại một phần thể diện cho ngươi." Nếu hắn không đồng ý, hiển nhiên Tô Trung Hòa sẽ đưa việc hắn thất trách ra làm đề tài thảo luận trong cuộc họp. Đến lúc đó, cái chết của Thôi Kiến Dũng và những vấn đề ngày thường sẽ khiến hắn không ngóc đầu lên được, thậm chí còn chết một cách không tử tế. Suy nghĩ muốn sống khiến cho ông chủ Trương cuối cùng phải cúi thấp đầu. "Cảm ơn tổ chức đã quan tâm. Bộ xương già này của ta đúng là phải nghỉ ngơi rồi." Toàn bộ cuộc họp kéo dài không đến nửa tiếng. Mặc dù chủ đề là cái chết của Thôi Kiến Dũng nhưng từ đầu đến cuối những người này không nghiên cứu nhiều về hậu quả. Đây là tác dụng lớn nhất của một tiểu nhân vật như Thôi Kiến Dũng mà ông chủ Tô có thể tạo ra được. Có lẽ việc được đánh giá là một người lao động gương mẫu trong tâm trí những người khác, khen thưởng những người thân trong gia đình là đủ để xoa dịu mọi tổn thương trong gia đình của bọn hắn. Chương 2317. Bất lợi cho đại cục vì giết gà dọa khỉ. Trương Minh là con gà. Còn chúng ta là những con khỉ. Hoàng Mậu Nghiệp xuất hiện trong phòng Cố Thanh Tùng, nhưng biểu hiện của Cố Thanh Tùng rất thoải mái, có vẻ hắn không quá để ý đến việc mất đi con cờ Trương Minh trong hệ thống ủy ban tỉnh. Thời điểm Trương Minh đi theo lão đầu tử nhà ta cũng coi như có chút công lao, Tô Trung Hòa làm vậy có phải quá vô tình rồi không? Sức khỏe của lão đồng chí không tốt thì không thể công tác. Đối với chuyện một trong những thân tín của nhà họ Hoàng là Trương Minh bị cho lui về, Hoàng Mậu Nghiệp hiển nhiên chú ý hơn Cố Thanh Tùng. Người ta còn thân với ông chủ Nghiêm hơn là ngươi. Cố Thanh Tùng nói chuyện vô cùng thẳng thắn trước mặt Hoàng Mậu Nghiệp, vậy hắn giúp ngươi đơn giản là sợ chuyện của ông chủ Nghiêm sẽ dính đến hắn, chứ không có chuyện tình xưa nghĩa cũ gì ở đây. Chúng ta giúp hắn ngăn cản Hậu Đại Khánh tiến thêm một bước hành động và hắn làm chuyện này, bản chất là trao đổi đồng giá. Đừng sợ. Nếu Tô Trung Hòa có thể làm ầm ĩ cái chết của Thôi Kiến Dũng, vì sao chúng ta lại không thể? Sau khi chỉnh Hoàng Mậu Nghiệp đang bị loạn, Cố Thanh Tùng quay về chủ đề chính, những cây bút nổi tiếng ở Thiên Nam không phải có quan hệ mật thiết với nhà ngươi sao? Dù thế nào, chuyện Lý Kỳ Xương dám đánh Thôi Kiến Dũng ngay tại ủy ban là sự thật không thể chối cãi. Đây có phải là thể hiện quyền lực không? Đây có phải là lấy quyền đùa người không? Ánh mắt Cố Thanh Tùng trở nên lạnh lùng, Vì Lý Kỳ Xương là thư ký của Tô Trung Hòa, hành vi của hắn có phải nói lên hệ sinh thái chính trị của quan trường Thiên Nam có vấn đề hay không? Tiểu nhân vật vẫn là tiểu nhân vật. Mạng sống của Thôi Kiến Dũng chẳng quan trọng gì đối với đám lão đại phe phái địa phương. Thậm chí, nếu không phải Thôi Kiến Dũng chết đi, khi hai người Cố Hoàng về hưu cũng chưa chắc biết trong cùng tòa nhà lại có một người như vậy tồn tại. Kẻ tầm thường hay trọng nghĩa khí, người có học lại làm trái lương tâm. Cái chết của Thôi Kiến Dũng cũng đã kinh động đến Cẩm Tú, một con quái vật đang ẩn mình trong bóng tối. Lục Viễn người đang chịu trách nhiệm giám sát toàn cục biết rõ cái chết của nhân vật nhỏ bé này giống như vừa thổi lên tiếng kèn lệnh mở màn cho cuộc chiến giữa Tô Trung Hòa và Cố Thanh Tùng. Dù sao hắn chết ở một nơi nhạy cảm như vậy, mọi người đều biết rõ bất kể là phe ông chủ Tô hay là phe ông chủ Cố, những lão già gian xảo đó sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nam ca, chúng ta phải làm gì? Bản năng mách bảo Lục Viễn mình nên can thiệp, nhưng đối với mạng chính trị hắn có chút không chắc chắn, chỉ có thể gọi điện hỏi Tô Bình Nam. Thôi Kiện Dũng, sau khi nghe tóm tắt sự việc xong, với một trí nhớ kinh người, Tô Bình Nam lập tức nhớ đến tiểu nhân vật trong sở cảnh sát tỉnh đó, khuôn mặt luôn tươi cười và sống lưng dường như không bao giờ thẳng, đó chính là nét đặc trưng của hắn. Chính là hắn, một nhân vật nhỏ tầm thường. Lục Viễn đáp lại, vì vận khí không tốt, hắn tình cờ tham gia vào ván cờ này. Nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một kẻ bị dọa chết, kẻ như hắn lớn lên kiểu gì vậy? Những tài liệu liên quan đến chính sách kinh doanh đều do hắn chủ động gửi đến đúng không? Thậm chí một số tư liệu trong đó cũng là do hắn thống kê và trình bày có phải không? Tô Bình Nam suy nghĩ vài phút, rồi mới chậm rãi nói, để ta nhớ ra hắn rồi, ngươi hỏi bộ phận quan hệ công chúng xem hắn đã nhận được lợi ích gì khi làm những việc này. Lục Viễn rất nhanh đã điều tra xong, sau mấy phút hắn gọi điện lại cho Tô Bình Nam. Không có, bộ phận quan hệ công chúng định gửi cho hắn một số lợi ích, nhưng hắn kiên quyết từ chối. Lục Viễn điều tra rất tỉ mỉ, để thậm chí sau nhiều lần như vậy hắn còn nói một câu như thế này. Nói gì? Tô Bình Nam nghi hoặc. Không công không hưởng lộc, năng lực của ta chỉ có thể làm chân chạy việc vặt, thuận đường nên mang đến cho các ngươi. Hơn nữa đây đều là những tư liệu không phải bảo mật, nên không tính là vi phạm quy định. Nếu ta nhận tiền, ta sẽ cảm thấy bất an, ta chỉ đang làm những gì mình nên làm, đừng khiến sự việc trở nên phức tạp, ta không chịu được. Lục Viễn lặp lại hoàn toàn lời nói của Thôi Kiện Dũng. Ta rất hay xem những tài liệu hắn gửi đến. Chúng được phân loại và trích dẫn cực kỳ cẩn thận, thể thức tài liệu văn phòng của Cẩm Tú chúng ta sau này cũng được lấy cảm hứng từ hắn. Tính ra chúng ta vẫn đang nợ hắn, ân huệ này chúng ta phải trả, giọng điệu của Tô Bình Nam rất bình tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ừ, người chết rồi nhưng nợ không thể xóa, người hãy đi trả lại ân tình này. Lục Viễn gật đầu sau đó nói ra thông tin thứ hai, vì Cố Thanh Tùng đã quyết định nhúng tay vào bắt đầu từ Lý Kỳ Xương, gia tộc của Hoàng Mậu Nghiệp có quan hệ rất tốt với nhiều phương tiện truyền thông, xem ra bọn hắn sẽ bắt đầu bằng cái tác đó, chúng ta có nên bảo vệ Lý Kỳ Xương không? Chúng ta lợi dụng Lý Kỳ Xương đối phó với Tô Trung Hòa, lúc này ra mặt bảo vệ Lý Kỳ Xương e rằng sẽ gây bất lợi cho đại cục. Tô Bình Nam trầm ngâm một lát sau đó trả lời. Lời chúng ta có thể đảm bảo cho hắn sau này sẽ không lo cơm ăn áo mặc, trở thành đại phú gia. Nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, người Tô Trung Hòa có thể tin tưởng lúc này không nhiều, hắn sẽ không từ bỏ Lý Kỳ Xương. Đối với nghĩa khí của Thôi Kiện Dũng, Tô Bình Nam có dấu ấn khó có thể phai mờ trong cuộc đời từng là giang hồ. Đối với Lý Kỳ Xương, đó là sự tàn nhẫn vô tình của một nam nhân trưởng thành khi nhìn vào đại cục. Kiêu hùng vô đạo. Hiện tại trong lòng Tô Bình Nam không còn chút vướng bận. Đã không còn là con sói đơn độc lang thang trong giang hồ nữa. Chương 2318. Chủ nghĩa lý tưởng người phụ trách phòng thư ký bị thay đổi, một số nhân viên bình thường có quan hệ mật thiết với ông chủ Trương cũng bị liên lụy. Ít nhất sau một vài thông báo nghiêm khắc, có thể nói những người này sau này sẽ không còn bất cứ cơ hội thăng tiến nào, hoặc nếu như Cố Thanh Tùng trở thành chủ tịch tỉnh thì có thể nói sự nghiệp của bọn hắn đã chấm dứt tại đây. Sau khi dính kỷ luật nghiêm khắc như vậy, cho dù Tô Trung Hòa có thể về hưu một cách suôn sẻ, thì những vết nhơ đó cũng sẽ trở thành cái thóp mà các đối thủ của bọn hắn có thể dễ dàng nắm lấy để tấn công. Chốn quan trường, lại là bộ phận nhạy cảm như phòng thư ký của sở cảnh sát tỉnh, kết cục này không khá hơn việc bọn hắn bị giết là mấy. Đây chỉ là bước đầu tiên trong cuộc phản kích của Tô Trung Hòa. Nhậm Thiết Quân thần thần bí bí không biết đang làm cái gì, tổ điều tra do Quý Xương Minh đích thân dẫn đầu đột nhiên tuyên bố rầm rộ sẽ tiến vào Hằng Thành. những người tinh ý đều có thể thấy rằng hai vụ việc này đều là nhằm vào Hoàng Mậu Nghiệp đại diện cho Hoàng gia. Nhưng điều kỳ lạ là Cố Thanh Tùng đại diện của phe địa phương dường như không có động thái gì lớn. Chỉ là ở hội nghị thường kỳ một lần nữa hắn giữ nguyên ý kiến phản đối việc mở cửa hạng mục điện gió ở Hưng Thành, lần này phe địa phương tỏ thái độ cứng rắn khác thường, thái độ của bốn ông chủ một lần nữa chỉ rõ mâu thuẫn giữa hai bên là không thể thỏa hiệp. Trong cơn giông bão này, hai bên dường như đã quên mất một người. Hậu Đại Khánh. Nhân vật lớn này được biết đến với cái tên Hậu Diêm Vương trưởng ban giám sát kiêm chủ tịch ủy ban kỷ luật vẫn đang bị đình chỉ công tác để điều tra. Suy đoán của Tô Bình Nam rất chuẩn xác. Cho dù Hậu Đại Khánh có đưa ra được bất cứ lý do gì để chứng minh cái chết của Dương Duyệt không liên quan gì đến mình, nhưng chỉ cần cây bút đó là đồ của hắn, thì hắn chắc chắn sẽ bị điều tra. Bởi vì đây là pháp luật, đây là quy định. Dù sao giới quan chức không giống như giang hồ. Nếu như không có sự đối đầu giữa Cố và Tô, thì việc đặc biệt đã có thể xử lý theo cách đặc biệt, nhưng hiện tại cuộc đối đầu giữa Cố và Tô đã khiến cả hai phe đều rất thận trọng. Cuộc đấu quan trường đến thời điểm này, bất cứ việc vi phạm pháp luật nào đều phải được xử lý một cách cẩn thận, tuyệt đối không được để lại bất kỳ sơ hở nào cho đối phương. Ta không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, lập tức xử lý hết tất cả những ảnh hưởng còn lưu lại ở Hằng Thành. Cố Thanh Tùng nhìn Hoàng Mậu Nghiệp, nói với giọng điệu nghiêm túc, từ Nhậm Thiết Quân gần đây không xuất hiện ở sở cảnh sát, các thuộc hạ thân tín của hắn cũng không thấy tung tích. Nếu Quý Xương Minh ở ngoài sáng, thì Nhậm Thiết Quân chắc chắn chính là ám tiễn của Tô Trung Hòa. Rõ ràng hắn muốn đánh chìm hoàng gia các ngươi. Hoàng Mậu Nghiệp gật đầu. Nhiệm vụ của ngươi là thu hút sự chú ý của Tô Trung Hòa, còn ta cần phải đi làm một việc. Giọng điệu của Cố Thanh Tùng càng lúc càng sắc lạnh, vậy ta sẽ phụ trách hạ gục Hậu Đại Khánh. Cục diện bây giờ cần phải chém đứt con dao trong tay Tô Trung Hòa. Nếu không chúng ta sẽ rất bị động. Hậu Đại Khánh, nam nhân này được Tô Trung Hòa đặc biệt điều động đến để khai cuộc trận đấu, hiện đã trở thành một nhân vật nổi tiếng trong giới quan chức Thiên Nam. Tên gọi có thể chưa đúng, nhưng biệt hiệu thì không thể sai. Hậu Diêm Vương. Đây là biệt danh của Hậu Đại Khánh. Nếu như chỉ có một số người gọi hắn như vậy thì không nói làm gì, nhưng có thể khiến đám người Cố Thanh Tùng khi nói chuyện riêng với nhau cũng phải gọi hắn là Hậu Diêm Vương, như vậy có thể thấy hắn đã tạo ra lực sát thương đến giới quan chức tại Thiên Nam lớn như thế nào. Hậu Đại Khánh là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Đây là đánh giá của nhiều ông chủ về hắn. Hơn nữa với bản tính khó gần và sự kiêu ngạo của mình, hắn đã làm cho mọi người cực kỳ ghét mình. Trước Hậu Đại Khánh, tất cả giới chức Thiên Nam đều thống nhất chung một điều, đó là những người theo chủ nghĩa lý tưởng không được phép tồn tại. Câu nói này không phải là một trò đùa. Một nửa văn hóa lịch sử 5.000 năm của Hạ Quốc là những cuộc đấu tranh trong chốn quan trường, trong dòng thời gian lịch sử dài như vậy có kẻ nào theo chủ nghĩa lý tưởng chân chính thành công không? Không có. Bào Thanh Thiên. Có thể rất nhiều người sẽ nói đến cái tên quen thuộc này, nhưng đừng quên một điều, Bao Chẩn có thật trong lịch sử mỗi khi làm bất cứ điều gì đều phải mưu tính trước khi hành động, tuyệt đối không phải loại người vì lý tưởng mà không nghĩ cho bản thân. Hay nói theo cách khác, mặc dù hành vi của hắn xứng đáng với hình ảnh chính trực, không sợ quyền lực, chí công vô tư, nhưng tuyệt đối không phải là một người theo chủ nghĩa lý tưởng thực sự. Không có bất cứ ý gì là coi thường Bao đại nhân. Dù sao không ai là hoàn hảo cả. 5.000 năm nữa mới có người có thể làm được như hắn. Nhưng nếu như chúng ta nhìn con người thật của hắn được ghi lại trong quyển Tư Trị Thông Giám từ góc độ của một người theo chủ nghĩa lý tưởng, thì hắn không thể coi là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Bởi vì Bao Che bị Hồ Túc luận tội mà phải nhượng bộ thả người, đoạn lịch sử này thực sự được ghi lại. Khuyết điểm không thể che lấp ưu điểm. Cho dù là vậy, sự ngay thẳng và hành động không sợ hãi trước quyền lực của hắn rất đáng được người đời sau ca ngợi tán thưởng. Nhưng nguyên nhân thực sự khiến hắn được người đời tôn sùng là bởi vì những người ở tầng lớp thấp cần có một hình tượng như vậy. Qua tầng tầng lớp lớp xử lý nghệ thuật đã biến hắn thành một con người khác, một phù hiệu, một biểu tượng của cái đẹp. Bao Thanh Thiên còn không làm được việc không ăn hương hỏa của nhân gian, thì Hậu Đại Khánh ngươi dựa vào cái gì? Chương 2319. Vừa ăn cắp vừa la làng Mạnh Đại Tiểu Thư từng đứng trước mặt Tô Bình Nam bình luận một câu về Hậu Đại Khánh như sau, đề xuất phát điểm của hắn rất cao. Hơn nữa lại lớn lên trong môi trường lý tưởng, hắn cho rằng việc đứng lên đại diện cho nguyện vọng của nhân dân chính là quyền lợi chính đáng mà chung gia thường dạy. Mạnh Đại Tiểu Thư nhìn thấu bản chất thực sự của Hậu Đại Khánh, liền một nhân vật lớn không hiểu nỗi khổ của nhân dân, không biết đồng cảm với nỗi khổ của nhân dân thì nói gì đến đứng lên đại diện cho nguyện vọng của nhân dân, đúng là trò cười. Những thứ hắn muốn chẳng qua là những gì hắn cho là công lý, tự cao tự đại lại còn lạnh nhạt vô tình. Đối phó với một người như vậy ta phải làm thế nào? Đây là vấn đề mà Cố Thanh Tùng đã suy nghĩ từ lâu. Rất khó. Hậu Đại Khánh được Tô Trung Hòa sử dụng như một con dao sắc bén chia cắt giới chức Thiên Nam, hắn được đánh giá cao là bởi vì xuất thân và phong cách làm việc thẳng tay của mình. Con dao này mặc dù hại người hại mình, gần như không nể nang ai trong giới quan chức, phá vỡ mọi quy tắc và thỏa thuận ngầm. Nhưng trong một thời gian dài với xuất thân thâm hậu và lối sống kỷ luật, hắn đã khiến phe của ông chủ Cố thực sự không thể làm gì được hắn. Sức mạnh của Chung gia và sự bảo vệ của Tô Trung Hòa khiến phe của ông chủ Cố gần như không thể sử dụng được các thủ đoạn của mình. Cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể sử dụng Cố Như Trạch, một nhân vật quan trọng nhất của Cố gia trong hệ thống giám sát. Dùng những thủ đoạn mà Lục Viễn cho là cực kỳ đê hèn mới có thể kiềm chế được những hành động có lực sát thương cực lớn của Hậu Đại Khánh. Triệt để đánh chết Hậu Đại Khánh. Cố Thanh Tùng chưa từng có ý nghĩ phi thực tế như vậy. Mục đích cơ bản của hắn khi sử dụng thủ pháp vừa ăn cắp vừa la làng này là để ép Chung gia phải thỏa hiệp, ép Hậu Đại Khánh phải điều chuyển khỏi Thiên Nam. Các giám đốc quyền lực của một số bộ và ủy ban ở Thịnh Kinh đều sắp đến tuổi nghỉ hưu, Chung gia không thể không nắm bắt cơ hội này. Ở lại trong vũng lầy Thiên Nam để khổ sở phấn đấu hay là thuận buồm xuôi gió thăng tiến thêm một bậc, kẻ thông minh biết mình phải lựa chọn như thế nào. Còn về ý kiến cá nhân của Hậu Đại Khánh, khi thế lực chống lưng của hắn cho rằng rời khỏi Thiên Nam là lựa chọn tốt nhất, thì ý kiến của hắn có còn quan trọng không? Một kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng. Cố Thanh Tùng coi khinh. Hậu Đại Khánh hiện tại có thể duy trì bộ dạng không kiêng nể ai là dựa vào sức mạnh của thế lực chống lưng, nếu như không có sự ủng hộ của những người này, hắn đương nhiên sẽ dạy đối phương cách làm người như thế nào. Chúng ta hãy quay lại vấn đề chính. Sự tình vốn không phức tạp. Không còn nghi ngờ gì nữa, Dương Duyệt chết là vì tự sát, nhưng cũng không thể chối cãi chiếc bút hung khí xuất hiện tại hiện trường mà người đó dùng để tự sát là đồ của Hậu Đại Khánh. Pháp luật tuyệt đối sẽ không xử oan cho người tốt, câu nói này dùng cho một kẻ kiêu ngạo như Hậu Đại Khánh hoàn toàn không có vấn đề gì. Cuộc điều tra cực kỳ cẩn thận chi tiết. Cho dù Cố Như Trạch phụ trách điều tra vụ án, nhưng vô số cặp mắt đang chú ý đến quá trình điều tra. Tô Trung Hòa không nghe ngóng tình hình không có nghĩa là hắn không chú ý, bất cứ hành vi vi phạm nào cũng sẽ khiến người bị điều tra một đi không trở lại. Bây giờ điều cần xác định rõ là làm thế nào mà chiếc bút này lại rơi vào tay Dương Duyệt. Có thể nào Hậu Đại Khánh vì đang tức giận nên đã lơ là để quên ở đó, dẫn đến việc Dương Duyệt nhặt lấy để tự sát? Suy đoán này chính là mấu chốt để chứng minh Hậu Đại Khánh có phải trong sạch hay không. Tài liệu ngoại phạm mà Hậu Đại Khánh cung cấp rất chặt chẽ, Cố Thanh Tùng nhìn Lâm Sinh Nghĩa, kẻ thân cận của Cố gia hiện đang là quan chức cấp 3, mỉm cười nói, đều trong tập tài liệu này, Hậu Đại Khánh đã chứng minh rằng trong tất cả các cuộc gặp gỡ của hắn với Dương Duyệt luôn có người thứ ba ở đó. Hơn nữa hắn cũng không tiếp xúc cơ thể với Dương Duyệt. Hay nói theo cách khác, hắn không thể lén lút để lại cây bút dưới nhiều con mắt đang nhìn như vậy. Nhìn Lâm Sinh Nghĩa vẫn đang im lặng, Cố Thanh Tùng thấp giọng nói, vì mà nhân chứng xác minh tính xác thực trong lời nói của hắn chỉ có một người, trùng hợp lại là đứa cháu gái của ngươi, Lâm Hoa Hoa. Lâm Sinh Nghĩa trả lời, đời cháu gái của ta vẫn còn trẻ, nên có những lúc không theo kịp một kẻ giàu kinh nghiệm như Hậu Đại Khánh. Lâm Hoa Hoa, Cố Thanh Tùng cười lớn, vì nếu như ta nhớ không nhầm, khi nàng nộp hồ sơ vào cơ quan giám sát, người đã đến nhờ ta giúp đỡ đúng không, hình như điểm phỏng vấn của nàng chỉ đạt trung bình. Lâm Sinh Nghĩa gật đầu. Người biết phải làm thế nào rồi chứ? Cố Thanh Tùng đưa cho Lâm Sinh Nghĩa một điếu thuốc, vì trẻ con không hiểu chuyện, người lớn phải giáo dục, người nói như vậy có phải không? Nếu một cái cây lớn đổ xuống, thì đám dây leo trên đó chắc chắn cũng không sống được đúng không? Cố Thanh Tùng vỗ vai Lâm Sinh Nghĩa, vì nếu ngươi làm tốt việc này, tương lai nhất định có một vị trí trong Thường vụ Thiên Đô. Cố Thanh Tùng không hề đề cập đến việc nếu như Lâm Hoa Hoa không hợp tác thì sẽ xử lý như thế nào, mà Lâm Sinh Nghĩa cũng không nói tới chủ đề này. Cuộc trò chuyện giữa hai bên chỉ xoay quanh việc trao đổi lợi ích, không nhắc đến không có nghĩa là Lâm Sinh Nghĩa không biết nếu như việc này làm không tốt thì sẽ có hậu quả như thế nào. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả. Ông chủ Cố đưa ra lợi ích càng lớn thì sự trừng phạt nếu việc này thất bại sẽ càng nghiêm trọng. Có thể khiến một kẻ xảo quyệt như Cố Thanh Tùng cởi bỏ lớp vỏ bọc, trực tiếp đưa ra điều kiện là một chiếc ghế trong thường vụ, cho thấy sự việc này quan trọng như thế nào. Lâm Sinh Nghĩa ở trên con tàu lớn của Cố gia không thể vào bờ, nên không còn sự lựa chọn nào khác. Chương 2320. Cây ngay không sợ chết đứng ầy, cháu gái của ta rất nghe lời ta, nàng không thể không nghĩ cho đại cục. Dưới ánh mắt sắc bén của Cố Thanh Tùng, Lâm Sinh Nghĩa đưa ra lời hứa. Chỉ là ông chủ Lâm đã dùng tư duy của một kẻ dày dặn kinh nghiệm trong giới quan chức để suy nghĩ vấn đề, không hiểu được suy nghĩ của đám thanh niên. Dù sao trên thế giới này có hai thứ khiến giới trẻ phấn đấu quên mình như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Thứ nhất là lý tưởng, thứ hai là tình yêu. Cái chết của Dương Duyệt và việc Hậu Đại Khánh bị đình chỉ công tác đã tạo cái cớ cho Cố Thanh Tùng phát động tấn công, việc này cũng khiến toàn bộ công việc điều tra của tổ giám sát hai bị dừng lại. Trước khi cây bút chí mạng đó được điều tra rõ ràng thì toàn bộ công việc của tổ 2 được chuyển giao cho tổ 4. Từ góc độ quy định, quyết định này không có vấn đề gì. Các thành viên của tổ 2 ban đầu không nghĩ nhiều về vấn đề đó, nhưng những việc làm của tổ 4 sau khi tiếp nhận đã khiến rất nhiều người trong số bọn hắn ngửi thấy có mùi gì đó khác. So với sự điều tra triệt để cẩn thận tỉ mỉ như tổ 2, tổ 4 chỉ điều tra một cách qua loa chiếu lệ. Đừng nhìn vào bản báo cáo viết rất sinh động của đám người này. Thực tế trong lúc làm nhiệm vụ có rất nhiều vấn đề đã bị bỏ qua, việc này khiến Lâm Hoa Hoa vẫn luôn chú ý đến sự tiến triển của sự việc cho rằng Cố Như Trạch cố tình làm ngơ trước nhiều vấn đề quan trọng. Che đậy sự việc. Lâm Hoa Hoa không phải là một kẻ ngốc, cô gái này làm việc trong chính quyền nhiều năm như vậy đã không còn là con thỏ trắng nhỏ như trước nữa. Dưới vẻ bề ngoài phẫn nộ, trái tim của nàng đang rất lạnh giá. Tổ 4 rõ ràng muốn khống chế phạm vi sự việc của ông chủ Nghiêm, cố gắng khống chế sự việc ở phạm vi nhỏ nhất có thể. Phải biết rằng những thứ mà Lâm Hoa Hoa có thể nhìn ra, chẳng lẽ những ông chủ lớn tại Thiên Nam lại không thể nhìn ra? Chắc chắn biết rõ. Những ông chủ lớn này đều là những con cáo già, làm sao có thể không biết tổ 4 đang làm cái gì? Nhưng những người này đều không có hành động gì, ngày hôm qua Cố Như Trạch tổ trưởng tổ 4 còn được nhận khen thưởng từ cấp trên. Tô Trung Hòa khi quay về cũng không hề có một động thái nào. Còn nữa, tại sao tổ 4 lại có gan lớn như vậy khi chưa được sự đồng ý của ai? Mà vụ án của ông chủ Nghiêm lại là tâm điểm của toàn bộ Hà Quốc. Khi cẩn thận nghĩ đến những việc này, thực sự thấy rất kinh khủng. Rõ ràng việc không thể để tổ 2 tiếp tục điều tra, đã không còn là yêu cầu đơn phương của một bên nào mà là sự đồng thuận của tất cả các phe phái trong giới chức tại Thiên Nam. Dường như không ai muốn để con tàu lớn Thiên Nam ở giữa tâm bão. Từ tận đáy lòng, Lâm Hoa Hoa không phục khi tổ 2 bị đẩy vào tình huống này. Đặc biệt là đối với việc Hậu Đại Khánh bị điều tra và đình chỉ công tác. Hậu Đại Khánh tuy khó gần nhưng ở trong tổ 2 lại có uy tín cao. Không một ai trong số các thành viên nghĩ rằng Hậu Đại Khánh lại dùng thủ đoạn vụng về như vậy để trả thù Dương Duyệt. Cũng chính vì lý do này mà trong mấy ngày đầu đám người Chu Chính, Lâm Hoa Hoa đã đến phòng làm việc của Quý Xương Minh để đòi công lý. Kẻ sáng suốt đều biết rằng có người bị gài bẫy. Cùng là đồng chí trong hệ thống tại sao không thể tin tưởng nhau một chút? Lâm Hoa Hoa giống như con gà mái già bảo vệ gà con, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm nàng chất vấn ông chủ lớn của mình. Cây ngay không sợ chết đứng. Có những người phải trải qua một số thăng trầm mới có thể càng tiến bộ. Chấp nhận bị điều tra cũng có thể chứng minh sự trong sạch của Hậu Đại Khánh. Gặp chút trở ngại đối với Hậu Đại Khánh cũng là cơ hội để trưởng thành. Không thể nói sẽ cho Hậu Đại Khánh được nhận đặc cách gì đúng không? Hay là hắn không tự tin tiếp nhận điều tra? Quý Xương Minh với bộ dạng như vừa mới khỏi bệnh dùng giọng điệu yếu ớt nhưng thái độ cũng đủ kiên định để dạy cho những thành viên nhiệt huyết của tổ 2 một bài học chính trị, lời phục tùng theo quyết định của tổ chức, bắt buộc phải tuân theo nguyên tắc, ta nghĩ tâm trạng hiện tại của hai người các ngươi rất không thích hợp để làm việc, tình cảm không được lớn hơn quy định. Sau khi hổ thẹn rời khỏi phòng làm việc của Quý Xương Minh, Lâm Hoa Hoa không trở lại đơn vị, mà lựa chọn về nhà nghỉ ngơi. Dù sao hiện tại sau khi Hậu Đại Khánh bị điều tra, hệ thống giám sát rất bất thường. Phương thức làm việc thoải mái hài hòa thường ngày giữa các tổ đã hoàn toàn biến mất, giữa các tổ đều thận trọng thăm dò nhau, bầu không khí nghiêm túc đến mức ngột ngạt. So với việc ở văn phòng không làm gì, Lâm Hoa Hoa cảm thấy ở trong căn phòng ngủ màu hồng của mình sẽ làm nàng cảm thấy vui vẻ hơn. Cứ ở trong phòng như vậy đã được 3 ngày. Điều kiện gia đình của Lâm Hoa Hoa rất tốt, ngôi nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách có diện tích 180m², dù là ở Thiên Đô 20 năm sau cũng được gọi là giàu có. Sàn gỗ nhãn hiệu Cát Tường, thiết bị điện của xứ sở Hoa Anh Đào, còn trang trí theo phong cách châu Âu mà người dân bình thường phải mười mấy năm nữa mới phổ biến, tất cả những điều này có thể nói rõ năm từ. Lâm gia không thiếu tiền. Đặc biệt là chiếc giường lớn tạo hình đặc biệt trong phòng ngủ của Lâm Hoa Hoa, nghe nói đây là đồ nội thất của thương hiệu nổi tiếng được đặc biệt nhập khẩu từ nước Mỹ, với Catherine Zeta-Jones gì đó là cùng một mẫu mã. Hoa Hoa, tam thúc của ngươi tìm ngươi có việc. Vào lúc Lâm Hoa Hoa đang buồn chán định tiếp tục nằm trên giường, thì mẹ nàng gõ cửa bước vào với vẻ mặt lo lắng mà Lâm Hoa Hoa không hề quen thuộc. Cô gái quen được chiều chuộng không để ý đến vẻ mặt của mẹ mình, vui vẻ bước ra ngoài. Chương 2321. Có đáng không Tam Thúc Lâm Sinh Nghĩa là một nhân vật lớn, rất có tiếng nói trong hệ thống cảnh sát. Hiện tại Hậu Đại Khánh đang bị oan, mặc dù chỉ là quá trình nhưng nếu Tam Thúc chịu giúp đỡ thì khoảng thời gian này có thể rút ngắn đi rất nhiều. Khi nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú của Hậu Đại Khánh và phong cách làm việc quát tháo của hắn, Lâm Hoa Hoa thực sự cảm thấy loạn nhịp trong tim. Nghe nói gần đây ngươi đang phối hợp để điều tra Hậu Đại Khánh. Lâm Hoa Hoa còn chưa nghĩ ra cách bày tỏ suy nghĩ của mình, Lâm Sinh Nghĩa đã đề cập đến cuộc điều tra của Hậu Đại Khánh. Vâng. Lâm Hoa Hoa gật đầu thật mạnh, "Gầy Tam Thúc, ta có thể đảm bảo tổ trưởng bị oan. Hai lần hắn đến gặp Dương Duyệt ta đều đi cùng. Ta có thể đảm bảo hắn không làm bất cứ hành động gì quá đáng, ngươi còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm." Lâm Sinh Nghĩa mỉm cười nói, "Hơn nữa mấy ngày nay bệnh cũ của mẹ ngươi lại tái phát. Tâm trí của ngươi không tập trung nên không để ý Hậu Đại Khánh và Dương Duyệt nói những gì phải không?" Cô gái chết lặng trong lòng cảm thấy đau đớn, tại thời điểm này, lần đầu tiên Lâm Hoa Hoa nhận ra thì ra ba mẹ và chú của mình đáng sợ như thế nào. Thứ mà người ta khó hiểu nhất chính là bản thân mình, nhất là khi còn trẻ. Trước khi tự mình trải qua nỗi đau và thất bại, trong lòng mỗi thanh niên đều có sự kiêu ngạo rất lớn, bọn hắn sẽ vô thức đặt bản thân dưới góc độ của kẻ được người khác ngưỡng mộ hoặc là nhân vật chính, sau đó cảm thấy mình là độc nhất vô nhị. Nhân tính thực sự mỏng manh trước thử thách, đôi khi lý tưởng và tình yêu cũng như vậy. Nhìn ở một góc độ khác, Lâm Hoa Hoa thực chất là một phiên bản thu nhỏ của Hậu Đại Khánh. Nàng cũng chưa bao giờ trải qua nỗi khổ của nhân gian, cũng không có sự đồng cảm với nỗi khổ của người dân bình thường. So sánh giữa hai người, Hậu Đại Khánh chẳng qua chỉ là kẻ có xuất phát điểm cao, khôn ngoan và có năng lực trong công việc. Còn Lâm Hoa Hoa cũng chỉ là một chú chim non dưới sự che chở của người ba Lâm Sinh Tồn và người chú Lâm Sinh Nghĩa. Lấy một ví dụ. Có một lần khi tổ hai đang điều tra ông chủ Nghiêm, có liên quan đến một ông chủ nhỏ. Ông chủ nhỏ có cấp bậc không cao, chỉ là trưởng phòng của hệ thống kinh doanh, số tiền liên quan chỉ là 80.000 tệ. Loại nhân vật như vậy đương nhiên không đến lượt Hậu Đại Khánh đích thân ra tay, việc thẩm vấn hắn hoàn toàn do Lâm Hoa Hoa chịu trách nhiệm. Ông chủ nhỏ này về cơ bản không có chút phản kháng gì, rất nhanh chóng khai ra rõ ràng mọi thứ liên quan đến mình. Có được xử lý khoan hồng không? Bộ dạng của ông chủ nhỏ không giống người công chức chút nào, da ngăm đen, người vạm vỡ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, giống như những người nông dân già ngồi xổm hút thuốc mà Lâm Hoa Hoa từng nhìn thấy khi về quê. Dựa vào cái gì? Lâm Hoa Hoa nghiêng đầu, nhèo mắt lại lạnh lùng cười một tiếng rồi trả lời, đôi khi làm những việc sai trái này tại sao ngươi không nghĩ đến hậu quả? Những lúc có thể không lấy tiền ta đều không lấy, mỗi lần lấy ta đều không đụng đến một đồng nào mà để vào một chỗ chờ cho đến ngày hôm nay. Thậm chí vì việc này ta còn bản ghi chép lại và có lưu lại bằng chứng, việc này không được tính là lập công chuộc tội sao? Trạng thái của ông chủ nhỏ rất kỳ lạ, giống như trút được gánh nặng nhưng cũng không lỡ buông tay, việc này khơi dậy sự tò mò của Lâm Hoa Hoa. Xét theo lời khai của ngươi thì có vẻ ngươi không quá tham lam, nhưng tại sao ngươi lại nhận số tiền đó? Phải nhớ rằng luật pháp nhà nước và kỷ luật đảng không cho phép ngươi làm như vậy, chỉ vì một số tiền nhỏ mà ngươi đã mất đi chức trưởng phòng mà ngươi cố gắng 18 năm mới có được, cũng đánh mất đi tương lai của mình, việc này có đáng không? Nếu như ngươi không mắc sai lầm, dựa vào thành tích trong công việc và bằng cấp của mình chắc chắn trong tương lai ngươi không chỉ dừng lại ở vị trí này. Nói đến đây, Lâm Hoa Hoa lắc đầu, để đúng là buồn không thể trách tường. Người đến từ địa phương nhỏ quả thực là tầm nhìn hạn hẹp. Có thể là vì ba từ địa phương nhỏ đã chọc tức ông chủ nhỏ, hoặc có thể là do thái độ ngạo mạn của Lâm Hoa Hoa, tóm lại là ông chủ nhỏ đột nhiên bùng nổ khi Lâm Hoa Hoa đóng quyển sổ lại chuẩn bị rời đi. Ta còn có sự lựa chọn khác sao? Tại sao ta chỉ nhận mỗi một lần đó? Là bởi vì ta phải đồng lõa với bọn hắn mới có thể nhận được những phúc lợi mà chúng vốn thuộc về mình, giọng điệu của ông chủ nhỏ khàn khàn tức giận. Ngươi cho rằng ta không biết hệ thống có lỗ hổng sao? Ta đã báo cáo ba lần, nhưng đều không có phản hồi gì. Lâm Hoa Hoa với vẻ mặt lạnh lùng dừng bước lại, dùng sức phản bác, để ba lần không được thì bốn lần năm lần hoặc nhiều hơn nữa. Ta tin thế giới này công bằng, công lý nhất định sẽ đến. Xin đừng tìm kiếm lý do cho sự yếu đuối của mình. Công bằng. Chính bởi việc ta cho rằng quyền tự chủ của hệ thống kinh doanh quá cao không được giám sát sẽ dẫn đến hành vi tham nhũng. Khiến quỹ của các bộ phận làm chặt hơn, vì vậy mà ta đã đắc tội với rất nhiều người. Ông chủ nhỏ nói với giọng run run, "Để ta là một nghiên cứu sinh của những năm 80, phải dọn dẹp phòng làm việc trong 12 năm. Các lãnh đạo của ta đều nhận xét là ta có quá nhiều góc cạnh, muốn ăn hương hỏa nhân gian thì cần phải mài dũa chúng. lần mài dũa này kéo dài hơn 10 năm. Một dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của ông chủ nhỏ, từ những kẻ không có bằng cấp cũng không làm gì cả đều đã được giao nhà, trong khi vợ chồng ta và mẹ của ta phải chen chúc trong một khu tập thể rộng 22 mét vuông suốt 10 năm. Người có biết hơn 10 năm không thể ôm vợ thân mật có cảm giác như thế nào không? Người có biết 3 giờ mỗi đêm đều phải đi đổ bô nước tiểu bị trượt chân đổ lên khắp người, đến chỗ để tắm cũng không có nên phải ở bên ngoài, chà xát cơ thể trong cơn gió lạnh có cảm giác như thế nào không? Chương 2322. Dựa vào đâu ông chủ nhỏ càng thêm kích động, vì nếu như ta không nhận tiền, vậy thì ta phải làm thế nào? Con trai lớn của ta vì căn phòng quá nhỏ mà vô tình làm đổ ấm nước nóng, khuôn mặt của nó bị hủy hoại hoàn toàn. Cuối cùng nếu như không phải là ta quỳ xuống xuống cầu xin một tên tiểu nhân hèn hạ mà trước đây ta coi thường để vay 3.000 tệ, có lẽ nó đã chết rồi. Ta chỉ muốn một căn nhà được cấp theo quy định, không cần lớn, chỉ khoảng 60 mét vuông là được. Nhưng nếu như ta không nhận tiền ta sẽ không bao giờ có thể hòa nhập với thế giới quyền lực thực sự. Ta phải làm thế nào? Đứa con thứ hai thông minh của ta là tính mạng của ta. Ta không thể để nó lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Y ông chủ nhỏ ngã gục xuống đất, y từ đầu đến cuối ta chỉ muốn được cấp một căn nhà theo quy định. Tại sao xã hội lại ép buộc ta như vậy? Tại sao? Bởi vì ngươi không kiên trì đến cùng. Lâm Hoa Hoa vẫn nhìn sự việc dưới ánh mắt xa rời thực tế, đưa ra câu trả lời theo nhận định của mình. Giám sát Lâm, hy vọng ngươi thực sự kiên trì được đến cùng như lời ngươi nói, đừng bao giờ đánh mất niềm tự hào lố bịch mà những trưởng bối trong gia đình dành cho ngươi. Đây là tiếng gầm cuối cùng của ông chủ nhỏ. Yên tâm, ta sẽ không như vậy. Khi đó Lâm Hoa Hoa đã trả lời rất tự tin. Bởi vì nàng cảm thấy mình sẽ không bao giờ vứt bỏ sự tự tôn của mình chỉ vì những điều kiện vật chất nực cười đó. Thế giới này có một điều rất kỳ lạ. Đó là khi ba mẹ trưởng bối giáo dục thế các hệ sau đều sẽ bắt đầu từ việc dạy bọn hắn phải trở thành người tốt, bất luận là ba mẹ giàu có quyền lực hay là bần hàn nghèo khó. Lâm Hoa Hoa chính là một cô gái lớn lên trong môi trường như vậy. Từ góc độ này, câu trả lời của nàng lúc đó quả thực là xuất phát từ trái tim. Cũng chính bởi vì cách giáo dục này, Lâm Hoa Hoa chưa bao giờ nghĩ đến việc tại sao ba mẹ mình luôn nói về sự trung thực hàng ngày lại kiếm được nhiều tiền từ các dự án xây dựng cầu đường như vậy. Nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc tam thúc với vẻ ngoài nhân hậu đạo đức, người luôn dạy mình phải là một người tốt dựa vào thứ gì để tồn tại trong giới chính trị và lấy sức mạnh ở đâu để có thể bảo vệ cho gia đình. Hôm nay cô gái đã hiểu điều đó. Biểu cảm nghiêm túc của tam thúc và vẻ mặt nài nỉ của ba mẹ đều muốn nàng làm một việc. Vu Oan hãm hại hậu Đại Khánh. Vu Oan một người mà nàng thầm ngưỡng mộ, một nam nhân có vẻ ngoài đẹp trai rất chính trực đáp ứng được mọi yêu cầu của nàng. Ta sẽ không nói bậy. Ta phải xứng đáng với quân phục mặc trên người. Cũng phải xứng đáng với nghề nghiệp của mình, Lâm Hoa Hoa mạnh mẽ đưa ra câu trả lời với giọng điệu nũng nịu như thường lệ, để các ngươi yêu thương ta thì đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của ta. Ta có suy nghĩ và cuộc đời riêng của mình. Không phải Lâm Hoa Hoa ngây thơ lúc trước chưa từng đưa ra lời nói như vậy. Nhưng mỗi lần ba mẹ đều cưng chiều nàng mà thỏa hiệp. Nhưng lần này, sự đáp trả của ba nàng không còn là giọng điệu yêu thương nhượng bộ đầy sự bất lực như thường lệ nữa. Thay vào đó là một cái bạt tai thật mạnh. Ba. Người đánh ta. Những đứa trẻ được chiều hư không bao giờ nhìn vấn đề từ góc độ của người khác, Lâm Hoa Hoa lấy tay che má, trong ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc không dám tin. Nếu như không phải trên mặt vẫn còn cảm giác đau rát, Lâm Hoa Hoa sẽ cho rằng vừa rồi chỉ là ảo giác. Phải biết rằng cô gái này từ nhỏ lớn lên trong một gia đình giàu có, đối với viên minh châu của mình, ba mẹ nàng rất hiếm khi la mắng hay đánh đập. Có thể thấy cái tát bất ngờ này đã khiến Lâm Hoa Hoa bị sốc như thế nào. Lập tức, những giọt nước mắt óng ánh không ngừng lăn tròn trên má. Trước thái độ im lặng của ba, Lâm Hoa Hoa ngoảnh mặt cầu cứu người mẹ luôn dịu dàng, tao nhã và xinh đẹp trong tâm trí của nàng. Người không nghe lời, đương nhiên là bị đánh. Lời nói của mẹ nàng Trương Uyển thậm chí còn khiến Lâm Hoa Hoa hoài nghi tai của mình có vấn đề, vì chính vì bị đánh ít nên bây giờ mới khiến ngươi hư hỏng và ngu dốt như vậy. Ngươi có biết nếu như ngươi từ chối thì chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì không? Trương Uyển, người có vòng eo thon như cung nữ cổ đại vẫn cư xử rất tao nhã, nhưng nội dung lời nói của nàng khiến Lâm Hoa Hoa bắt đầu hoài nghi cuộc sống, về quyền lực và sự giàu có của gia đình chúng ta có thể sẽ phải chịu hậu quả bởi sự bướng bỉnh của ngươi, trong chuyện đúng sai trước mặt này, ngươi nhất định phải trưởng thành. Tại sao ở trong hệ thống giám sát nhiều năm như vậy vẫn không có chút tiến bộ nào? Mẹ, ngươi cũng biết ta là nhân viên của hệ thống giám sát. Để ngươi cho rằng ngươi thực sự vượt qua được kỳ thi. Ngươi đã bao giờ nghĩ xem sự nghiệp của mình từ đâu mà có chưa? Mẹ ngắt lời Lâm Hoa Hoa và nói với nàng một sự thật thậm chí còn khó chấp nhận hơn, đi khi đó Trương Tiền người có bằng giỏi của Đại học Chính trị Pháp luật Thiên Nam và một người khác nữa tên là Phong Vĩ, bất luận là trình độ học vấn hay thành tích thi bọn hắn đều vượt qua ngươi, mà năm đó hệ thống giám sát chỉ tuyển dụng một chỉ tiêu duy nhất, ngươi nhờ đâu mà thi đỗ. Lâm Hoa Hoa trầm mặt. Còn lời nói của mẹ nàng Trương Nguyễn vẫn đang tiếp tục. Ngươi từ khi còn nhỏ cơm ăn áo mặc xe cộ đều là những thứ tốt nhất. Ngươi có bao giờ nghĩ đến chuyện những thứ này từ đâu đến không? Ở đơn vị ngươi còn có thể nói chuyện thoải mái với giám đốc của mình, thậm chí có thể đùa giỡn với cả Quý Xương Minh, tại sao lại như vậy? Ngươi vào đơn vị công tác chưa đầy 3 năm đã có thể trở thành trưởng phòng, việc này dựa vào đâu? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.